Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 16, thu phục Hiên Viên Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Hiên Viên Ẩn Nguyệt quyết không cho phép một phen phá kiếm không đem nàng đương một chuyện tơ rên đời này, còn không có cái gì là nàng thuần phục không được. Thấy Hiên Viên Kiếm thế nhưng phát ra kiếm ngân vang, bên hồ các trưởng lão sắc mặt lại là biến đổi, lúc này đây, mọi người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một cái mới 15 tuổi tiểu cô nương, trên người có như vậy cường đại vương giả chi khí không nói, thế nhưng còn lay động mấy vạn năm qua không người có thể di động Hiên Viên Kiếm. Cái này kêu bọn họ như thế nào có thể không kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, mọi người đôi mắt đều khẩn trương chăm chú vào Hiên Viên Kiếm trên người. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt còn lại là lãnh này một trương mặt đẹp nhìn gần Hiên Viên Kiếm, dụng ý thức cùng hắn câu thông nói. Có phục hay không, Hiên Viên Kiếm kiếm linh kính sợ nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt đầu nhỏ lập tức dùng sức điểm đi xuống, có thể không phục sao? Nữ nhân này trên người vương giả chi khí thế nhưng so với hắn đệ nhất nhậm chủ nhân còn muốn khí phách, hắn có thể nào không phục? Có thể khống chế hắn Hiên Viên Kiếm cần thiết đến là đủ để xưng bá thiên hạ cường giả. Nên có như vậy đế vương chi khí. Hiên Viên Ẩn Nguyệt thấy hắn gật đầu, mới bắt đầu chậm rãi thu hồi chính mình trên người khí thế, lúc sau, Hiên Viên Kiếm thật lớn thân kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm ngân vang, sau đó đột nhiên từ hồ nước sông lên thiên đi, hóa thành một thanh một thước ba tấc màu đen trường kiếm bay đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt. Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người khí thế vừa thu lại, sau đó đem ngón trỏ ở Hiên Viên Kiếm mũi kiếm thượng nhẹ nhàng một chạm vào, muốn khế ước Hiên Viên Kiếm. Một đạo vết máu nháy mắt hoàn toàn đi vào Hiên Viên Kiếm thân kiếm, mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt cùng Hiên Viên Kiếm chi gian cũng lập tức có linh hồn liên hệ. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt khế ước Hiên Viên Kiếm, tộc trưởng Hiên Viên Hạo tức khắc mặt già kích động mà nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong tay Hiên Viên Kiếm, sau đó run rẩy vươn tay muốn đem nó lấy lại đây sờ sờ xem. Nhưng là hắn còn không có đụng tới Hiên Viên Kiếm thân kiếm, đã bị một đạo sắc bén kiếm khí hoa bị thương tay, máu tươi tức khắc từ hắn lòng bàn tay ào ạt chảy ra. Không thể nghịch ngợm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối tự tiện động thủ Hiên Viên Kiếm đạo. Được đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt mệnh lệnh, Hiên Viên Kiếm lập tức thu liễm trên người kiếm ý, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên là chúng ta Hiên Viên thị nhất tộc hy vọng. Tộc trưởng ngượng ngùng lùi về tay, ánh mắt kích động nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại chỉ là đạm nhiên nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái nói. Ta không biết các ngươi đối ta ôm có cái gì kỳ vọng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi ta không muốn làm sự ai cũng không thể miễn cưỡng. Lời này vừa nói ra, lập tức có tâm cao khí ngạo tộc trưởng lão nhân đứng ra trách nàng nói. Hảo cuồng vọng nha đầu, đừng tưởng rằng Hiên Viên Kiếm nhận ngươi là chủ, ngươi liền có thể không đem chúng ta để vào mắt. Thân là Hiên Viên thị tộc nhân, vì gia tộc trả giá là đương nhiên. Hiên Viên Ẩn Nguyệt theo người nọ thanh âm nhìn qua đi, màu tím con ngươi mang theo một tia lương bạc, một tia khinh thường, xem người nọ cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Này tiểu nha đầu ánh mắt thật là hào quỷ dị thế nhưng làm hắn có loại lưng như kim chích cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo, nếu Ẩn Nguyệt nha đầu nếu có thể rút ra Hiên Viên Kiếm, chúng ta đây Hiên Viên thị trấn hưng hy vọng liền ở nàng trên người, đại gia muốn hòa hòa khí khí. Tin tưởng Ẩn Nguyệt nha đầu sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tộc trưởng vội vàng ra tới điều tiết bầu không khí. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghe xong quả muốn cười, đem trấn hưng Hiên Viên thị trọng trách đặt ở nàng đầu vai. Dựa vào cái gì, không phải nàng Hiên Viên Ẩn Nguyệt không có gì trách nhiệm tâm, thật sự là nàng đời trước liền lưng đeo bảo hộ một đại gia tộc sứ mệnh đối trong đó gian khổ hiểu biết quá rõ ràng. Cách chương.